Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, nghĩ không ra ngươi vẫn có chút ưu điểm mà. Phương Quốc Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lucia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái kiểu nói này, không khí chung quanh lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Phương Quốc Hoa dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cầm 500 vạn tiền mặt lại thêm một chiếc xe. Thế mà đều không có thể làm cho đối phương động tâm. Cái này sao có thể? Người thật không lại suy nghĩ một chút. Phương Quốc Hoa hung hăng khẽ cắn răng. 1.000 vạn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có khả năng ra 1.000 vạn. 1.000 vạn, đảo mắt giá tiền liền tăng lên gấp đôi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, khóc tâm đều có a. Đây chính là 1.000 vạn a. Chỉ cần cuộc mua bán này tiếp, đều không cần làm gì, 1.000 vạn liền tới tay a. Hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lại hít một ngụm khói, về sau xoay người sang chỗ khác. Tiêu Soái phất phất tay, vừa đi vừa nói, tốt, này đi ra một hồi lâu. Đoán chừng ta cái kia ghế lô các bằng hữu cũng chờ gấp. Nếu như không có chuyện gì khác mà ta liền đi trước. Tiêu đại sư, Phương Quốc Hoa lớn tiếng nói, ta rất có thành ý. Người thật không lại suy nghĩ một chút. Tiêu Soái đỏ ngầu cả mắt, sắp khóc a, đây chính là 1.000 vạn a. Cứ như vậy xa cách mình mà đi. Không cần, Tiêu Soái lạnh nhạt nói. Vấn đề nguyên tắc không thể sửa đổi. Ta không phải đã nói rồi sao? Liền xem như 100 triệu. Ta cũng sẽ không làm chuyện loại này. Trái tim đều đang chảy máu a. 1.000 vạn. Bay. Lại đi 2 bước. Tiêu Soái vẫn cảm thấy. Mặc dù này 1.000 vạn lấy không đến tay. Bất quá tốt xấu thịt không ăn được. Húp chút nước tổng là có thể. Đúng rồi. Hai vị. Ta nói nhiều một câu, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này ta xem liền dừng ở đây, về sau các ngươi hai bên có thể còn có thể có cơ hội hợp tác. Thuận tiện nói một chút, nếu như về sau các ngươi gặp phiền toái gì, có thể dùng tới địa phương, tùy thời gọi điện thoại cho ta, không cần khách khí. Nói xong, Tiêu Soái hướng thẳng đến cửa thang máy đi tới. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm, Tiêu Soái trong nháy mắt lần nữa bị mênh mông âm nhạc cho bao vây. Vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, Tiêu Soái liền ngừng lại, liền thấy một cái đẹp đến mức có thể nói nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ trẻ tuổi đang cười híp mắt đứng trước mặt của hắn. Thiếu nữ này khuôn mặt Tiêu Soái là không thể quen thuộc hơn nữa. Trừ của mình cái kia người phụ tá Lý Tử Hân bên ngoài. Còn có thể là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân, mặt mũi tràn đầy buồn bực mà hỏi, ta không sao mà mù tản bộ. Lý Tử Hân mở to chính mình mắt to nhìn xem Tiêu Soái. Nàng cặp mắt kia vụt sáng, thấy Tiêu Soái trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác. Chỉ thấy Lý Tử Hân chắp hai tay sau lưng đến. Nàng xem thấy Tiêu Soái nói ra, thật không nghĩ tới, người thế mà sau lưng làm này chút nhận không ra người thủ đoạn. Vụng trộm đi gặp Trương Mẫn người. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lúc nào làm nhận không ra người thủ đoạn rồi. Người đem lời nói rõ ràng ra. Tiêu Soái nói ra, cũng đừng vu ta à, ta cho ngươi biết. Lý Tử Hân nắm Tiêu Soái từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu đều đánh giá một lần. Bỗng nhiên nàng xem thấy Tiêu Soái, trên mặt biểu lộ lập tức liền biến thành một bộ sáng lạn khuôn mặt nhỏ. Làm rất tốt, Lý Tử Hân cười híp mắt nói với Tiêu Soái. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm rất tốt. Ta làm cái gì? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái dáng vẻ, nói ra, thối thần côn. Nghĩ không ra ngươi vẫn có chút ưu điểm mà. Vừa mới nói thật, ta còn thực sự cho là ngươi thấy nhiều tiền như vậy về sau liền muốn làm phản cách mạng đâu. Làm phản cách mạng, Lý Tử Hân kiểu nói này, Tiêu Soái sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lý Tử Hân cái gọi là cách mạng chỉ là cái gì? Há, Tiêu Soái cuối cùng là kịp phản ứng. Ngươi vừa mới trộm nghe chúng ta nói chuyện có đúng hay không? Người nào trộm nghe các ngươi nói chuyện? Lý Tử Hân bị Tiêu Soái chọc thủng, liền có chút xấu hổ đứng lên. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua bãi đỗ xe mà thôi. Bãi đỗ xe, Tiêu Soái giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tử Hân. Lý Tử Hân liền vội vàng che miệng của mình, nàng có chút bối rối nói, đúng nga, trùng hợp đi ngang qua, vừa vặn phát hiện ngươi phản đồ hành vi. A, Tiêu Soái kéo dài thanh âm, sau đó nói, vậy bây giờ đâu? Lý Tử Hân suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại nha, chứng minh ngươi không có làm phản đồ rồi. Tiêu Soái nói ra, nào dám tình ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Cho ngươi bột lên men cờ thưởng đúng không? Lý Tử Hân có chút chột dạ. Nàng tranh thủ thời gian khoát tay áo nói ra. Không cần, đây đều là ta phải làm. Lý Tử Hân vừa nói xong. Tiêu Soái bỗng nhiên đưa tay tại gáy của nàng lên gõ một cái một thoáng. Ai nha? Lý Tử Hân ôm đầu kêu thảm một tiếng. Đi theo trừng tròng mắt nói ra. Ngươi làm gì? Rất đau à? Tiêu Soái nhếch miệng nói ra, đây là đối ngươi theo dõi ta trừng phạt. Nói xong, Tiêu Soái trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Thối thần côn, ta không để yên cho ngươi. Lý Tử Hân ôm đầu bĩu môi, cũng đi theo Tiêu Soái đi trở về. Đi hai bước bỗng nhiên lại cười ngọt ngào đứng lên, lén lén duỗi ra đầu lưỡi nói, cái này thối thần côn cũng là có điểm ra hồ dữ liệu của ta đâu. Nhiều tiền như vậy đều không động tâm. Không dễ dàng ấy. Ngoặc kép, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân rời đi về sau không lâu. Lucia nhìn xem Phương Quốc Hoa hỏi. Phương Tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phương Quốc Hoa suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mặt mũi này chúng ta là nhất định phải tìm trở về. Bằng không thì vòng tròn bên trong người về sau còn không phải muốn làm sao khi dễ chúng ta liền. Làm sao khi dễ chúng ta? Lucia lộ vẻ khó xử. Nói, thế nhưng là Phương Tổng, cái kia Tiêu Soái hắn cũng không nguyện ý giúp chúng ta à. Phương Quốc Hoa bĩu môi một cái nói, hắn không nguyện ý giúp chúng ta đó là chuyện của hắn. Chúng ta nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta còn thực sự không tin. Cho dù có hắn tại, bọn hắn cái kia phiến tử thật liền có thể hỏa. Lucia nhẹ gật đầu, nói ra, nếu Phương Tổng ngươi quyết định, vậy ngươi cho rằng chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu muốn làm gì? Phương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, đi an bài một chút đội chó săn. Đào một điểm bọn hắn hắc lịch sử, đạo diễn diễn viên biên kịch đều được, Lăng không tạo ra cũng có thể, bất quá có một chút các người nhất định phải nói rõ ràng. Phương Quốc Hoa nói xong, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia chính là chúng ta cầu tử đối tượng chỉ có thể là đạo diễn diễn viên biên kịch này chút, ngàn vạn không thể dính đến những người khác. Mặc kệ là Thẩm Nhu Chi vẫn là Thịnh Thế tập đoàn Lý Tử Hân. Dĩ nhiên bao quát cái kia Tiêu Soái. Ta hiểu rõ Phương Tổng. Lucia nhẹ gật đầu. Nàng biết Phương Quốc Hoa mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm Tiêu Soái, thế nhưng trong lòng vẫn là đối với Tiêu Soái vô cùng kiêng kỵ. Mà lúc này, Tiêu Soái đã về tới trong phòng khách của chính mình. Vừa vào cửa, Trần Húc cùng Lưu Tinh hai người liền tiến lên đón. Lão sư, ngươi đi đâu? Làm sao thời gian dài như vậy? Đúng à, tới, chúng ta tới uống hai chén. Tiêu Soái theo Trần Húc trong tay tiếp nhận một chén rượu. Hắn cùng Trần Húc Lưu Tinh cụng ly về sau, uống một hơi cạn sạch. Ta vừa mới gặp mấy người bằng hữu, nói chuyện một ít chuyện. Nói xong, Tiêu Soái nắm chén rượu trong tay trả lại cho đến Trần Húc trong tay. Vừa cười vừa nói, các người đừng chỉ cùng ta uống, cùng đoàn làm phim những người khác uống đi. Thật tốt liên lạc một chút tình cảm, ta đi cùng Quách đạo đàm một ít chuyện. Trần Húc cùng Lưu Tinh hai người cũng không ngốc. Tiêu Soái nói như vậy, hai người bọn họ liền cùng nhau lên tiếng. Sau đó quay người tiến vào một bên khác đống người bên trong uống. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng đi đến Quách đạo bên người. Đã uống hơi say rượu, Quách đạo nhìn thoáng qua Tiêu Soái, nói ra, Tiêu đại sư, đến, chúng ta uống một chén. Xem Quách đạo uống đỏ bừng cả khuôn mặt, men say giạt rào, Tiêu Soái liền liền bó tay rồi. Đã nói xong hôm nay uống ít một chút đâu. Người này thân là đoàn làm phim lão đại, vậy mà mang theo đầu uống nhẹ nhàng. Ai, Tiêu Soái ở trong lòng âm thầm thở dài. Nếu dạng này, chuyện kia chỉ có thể ngày mai hãy nói. Mọi người cùng nhau chơi đến rạng sáng một điểm bên trong Tả Hữu mới ngồi lên xe trở về tới quay. Chụp căn cứ phụ cận khách sạn. Trên đường, Trần Húc nói với Tiêu Soái, lão sư, hôm nay chơi đến còn vui vẻ sao? Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, nhẹ gật đầu, nói ra, vui vẻ, chính là, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân trừng mắt, đột nhiên cất cao giọng, hỏi, chính là cái gì? Không có, không có gì, liền là rất tốt, thật vui vẻ. Tiêu Soái mau đem đầu chuyển qua một bên. Hắn tận lực không nhìn tới Lý Tử Hân trên ót đang ở kéo lạp xưởng cái kia nắm kéo vàng đao. Hừ, Lý Tử Hân chừng Tiêu Soái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, về đến phòng bên trong. Tiêu Soái nằm ở trên giường, trong đầu còn đang hồi tưởng lấy ngọn lửa màu đen kia đến tột cùng là có ý gì. Ban đầu hắn là muốn hỏi một câu hệ thống, bất quá chuyện như vậy đoán chừng mình coi như là hỏi. Hệ thống cũng cái gì cũng không biết nói, bởi vậy dứt khoát không nghĩ được rồi. Sáng ngày thứ hai 10 giờ hơn, Tiêu Soái còn đang ngủ, bỗng nhiên điện thoại của hắn liền vang lên. Trong mơ mơ màng màng, Tiêu Soái nhận nghe điện thoại, trong điện thoại rất nhanh liền truyền đến rít lên một tiếng, Tiêu đại sư, ngươi mau chạy tới đây, xảy ra chuyện. Đang ngủ, Tiêu Soái đột nhiên một cái giật mình từ trên giường bắn lên. Chờ lấy ta, Tiêu Soái cúp điện thoại, mặc xong quần áo liền hướng đoàn làm phim chạy. Chạy đến đoàn làm phim về sau, hắn phát hiện Quách đạo, Lý Tử Hân thậm chí liền Thẩm Nhu Chi đều đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Nhìn thấy Tiêu Soái tới, Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, thối thần côn, ngươi thật là có thể ngủ à? Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhu Chi cùng Quách đạo xoay đầu lại. Quách đạo đứng người lên, nắm vị trí của mình cho Tiêu Soái nhường lại. Sau đó chỉ lên trước mặt một notebook, nói ra, Tiêu đại sư, chính ngươi xem. Tiêu Soái cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Quách đạo vị trí bên trên, nhìn về phía trước mặt laptop. Thẩm Nhu Chi mở ra một đoạn video. Theo ký giả hiểu, nên đoàn làm phim đạo diễn Quách Phong là Trung Quốc nổi danh phim Giác Chi Vương. Hắn thời gian 6 năm hết thảy quay chụp nhiều bộ tác phẩm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phim Giác. Hiện tại bộ này cho vui càng là trực tiếp bội ước đuổi đi nữ tinh Trương Mẫn. Dạng này phiến tử chất lượng tin tưởng đồng dạng làm người đáng lo. Phía dưới là một đoạn tới từ lúc vị này phim Giác Chi Vương mới cũ đoạn ngắn so sánh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là đám gia hỏa này động tác, nhanh như vậy sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.